lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, ăn ta lão tôn một gậy. Chỉ sợ cũng là phía sau màn hắc thủ ăn bài yêu quái. Bất quá so với trước kia gặp phải yêu quái, những này hầu yêu cũng không quá nhiều hung thần máu tanh chi khí. Không phải loại kia lấy người vì ăn, tạo dưới sát nghiệt chi yêu. Đường Lạc không có vật lý độ hóa, đem những này hầu yêu toàn bộ đập vào bên cạnh ngọn núi ở giữa liền xong việc. Chờ những này hầu yêu tỉnh lại, liền Đường Lạc bọn hắn, đuôi khí, đều không nhìn thấy. Chậm dần tốc độ chỉ là vì chờ một tay Lục Nhĩ Mi hầu mà thôi. Chỉ tiếc đợi đến kết quả, Đường Lạc bọn hắn không phải rất hài lòng, chứ bát giới ngược lại là cảm thấy, cái này Tôn Ngộ Không chính là xui xẻo Lục Nhĩ Mi hầu. Nhìn hướng Tôn Ngộ Không ánh mắt, lập tức tràn ngập rồi đồng tình. Năm đó luôn bị đại sư huynh đánh không nói, hiện tại lại thay thế đại sư huynh nhận qua. Tất cả mọi người là Ngưu Bức Hống Hống bốn khỉ một trong. Ngươi liền lẫn vào thảm như vậy, là đại sư huynh có lỗi với ngươi a. Về sau gặp, có thể cùng đại sư huynh nói một chút, để hắn thua ngươi một lần, lấy thỏa mãn nguyện vọng trong lòng. Mà lại ngươi vận khí không tệ, gặp được rồi sư phụ. Hiện tại có sư phụ cho ngươi ra mặt, một đám phía sau màn hắc thủ, xếp hàng cho ngươi đánh, nhẹ nhõm vui sướng. Tôn Ngộ Không lúc thỉnh thoảng xoay đầu nhìn hướng Chư Bát Giới. Cảm giác hắn ánh mắt rất kỳ quái, toàn thân đều không thích hợp, loại này không thích hợp bên trong. Đường Lạc bọn hắn không ngừng càng nhanh chóng hơn, một đường hát vang tiến mạnh. Tất cả cản đường yêu quái đều không phải là địch, không phải tinh thần độ hóa chính là vật lý độ hóa. Số ít vô tri yêu quái cùng những cái kia hầu yêu đồng dạng, đánh vào ngọn núi bên trong, hôn mê cái ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại rau cúc vàng đều đã triệt để lạnh rồi. Đừng nói thịt đường tăng, tự liền đường tăng trắng mã dương lên cát bụi đều không có gặp lại. Một đường đi về phía tây, Đường Lạc bọn hắn đã không có gặp lại cái gì phía sau màn hắc thủ. Một chút chỉ tốt ở bề ngoài kiếp nạn, cũng không phải bản tôn xuất mã. Ví dụ như sư đà lĩnh, tiến vào nó địa giới đến là oan hồn khắp nơi, sát khí ngút trời, liền to lớn trình độ tới nói phải kém một chút. Nhưng máu tanh trình độ còn muốn vượt qua sơn hải giới sư đà lĩnh. Đường Lạc vốn cho là khả năng nhìn thấy đại bàng, bạch tượng hai yêu, không nghĩ tới đến cuối cùng gặp phải là một con hổ tinh, báo tinh còn có sư tử tinh. Cũng không biết rõ này ba cái yêu quái là thế nào nhập bọn với nhau. Trừ Ngộ Năng cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, ở mạnh nhất phụ trợ Đường Lạc trợ giúp xuống, đem ba yêu đánh giết. Hủy đi sư đà lĩnh, phá hủy rồi một chỗ nhân gian địa ngục, đây coi như là đến tiếp sau đi về phía tây bên trong. Lớn nhất một trận đánh ác liệt, còn lại chiến đấu, Đường Lạc phụ trợ đều không làm sao cần lấy. Cơ bản Tôn Ngộ Không Chư Ngộ Năng bọn hắn chính mình là có thể giải quyết. Đi về phía tây rất thuận lợi, Tôn Ngộ Không khí thế cũng rất tăng vọt, chiến ý hừng hực. Chư Ngộ Năng cũng bắt đầu mong đợi, những cái kia phía sau màn hắc thủ, nhìn thấy bọn hắn những này quân cờ phản kháng thời điểm, sẽ toát ra cái gì muốn kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc, dù là cuối cùng bỏ mình, có thể nhìn thấy loại vẻ mặt này, cũng đáng. Chư Ngộ Năng yêu cầu so Tôn Ngộ Không hơi thấp một điểm. Tôn Ngộ Không yêu cầu là chí ít cắn xé xuống một miếng máu thịt đến. Đương nhiên, Đường Lạc yêu cầu là đánh nổ tất cả phía sau màn hắc thủ đầu chó. Một cái đều không buông tha. Ta không thích nơi này. Đi ở cái gọi là Phật Quốc địa phương. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn màu sắc. Đường Lạc đã xuống rồi ngựa, làm bộ thành kính mà đi bộ hướng đi thấy ở xa xa Linh Sơn. Lấy Linh Sơn vì trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tất cả đều là Phật quốc địa phương. So với sơn hải giới mọi nhà hướng thiện, hộ hộ trai tăng, Phật quốc bách tính còn muốn khoa trương rất nhiều. Mỗi ngày trừ rồi lao động liền là tụng kinh niệm Phật. Thành kính đến rồi cực hạn, đơn thuần tín đồ đã không đủ lấy hình dung bọn hắn. Dùng cuồng tín đồ để hình dung càng thêm phù hợp. Nó bầu không khí, để Tôn Ngộ Không rất không thích ứng. Cảm giác giống như là một cái to lớn lồng giam, thậm chí là trại chăn nuôi. Phật quốc dân chúng, vì Phật môn kính dâng ra rồi hết thảy, cơ hồ đều là gầy còm tái nhợt thân thể, mỏi mệt mà cuồng nhiệt vẻ mặt. Không chỉ là lao động chỗ được chỉ lưu xuống một điểm cam đoan không đói chết lương thực, càng là cả ngày lẫn đêm tụng kinh niệm Phật. Người phía trước cung phụng người bình thường hòa thượng, người sau cung phụng là linh sơn trên thần Phật. Cộng đồng nghiền ép dưới, Phật quốc bách tính tuổi thọ muốn ngắn rất nhiều. Bất quá cũng không phải là không có nữa điểm chỗ tốt, chính là sinh hoạt tại Phật quốc bên trong, chí ít sẽ không xảy ra bệnh, sẽ chỉ ở cái nào đó thời gian cảm giác hạn lớn sắp tới. Thọ hết chết già, cái này thời gian có thể là hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, cũng có khả năng chỉ là hơn 20 tuổi. Đường Lạc bọn hắn xem như hòa thượng, gió trình mệt mỏi chạy đến. Một đường trên chỉ cần gặp phải người ta, đều sẽ mời bọn hắn ở mấy ngày. Cầm ra tốt nhất tiến hành chiêu đãi. Cứ việc chiêu đãi một lần sau, bọn hắn chính mình đoán chừng sẽ đói tốt nhất mấy ngày. Ngược lại là gặp phải chùa miếu hòa thượng. Đối với Đường Lạc những này từ bên ngoài đến hòa thượng cực kỳ bài xích, liền ngủ tạm ở đều không cho phép. Từng cái mập chảy mỡ hòa thượng, liền miệng cơm chay đều không thưởng một thanh. Có thể thấy được hòa thượng chùa chiền ở giữa cạnh tranh kịch liệt, còn kém cầm ra giới đao. Tề mi côn lẫn nhau, chặt rồi. Đường Lạc không có ở những này lệch hòa thượng lãng phí thời gian cùng sức lực. Phúc xào phía dưới không chứng lành, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ hỏa. Chờ hắn đem tòa này linh sơn cho lật ngược, bọn này lệch hòa thượng tự nhiên cũng muốn đi theo xui xẻo. Sư phụ, này Đại Lôi Âm Tự, giống khuôn giống hình a. Chư Bát Giới nói rằng, cảm giác không quá giống là một đám yêu quái làm ra. Không phải Hoàng Mi chết rồi, ta còn tưởng rằng lại là hắn đang làm trò quỷ đâu. Trước mắt Đại Lôi Âm Tự thiền quang thụy ai, chân lâu bảo tòa, trên sát tên phương, thiên vương điện trên thả ánh sáng, hộ pháp đường trước phun tử diễm. Không phải tùy tiện đến yêu quái gì cũng có thể lấy làm ra chỗ như vậy. Trong đó tất nhiên có Phật pháp cao thâm hạng người thủ bút, mới có thể kiến tạo ra như thế Phật gia địa phương. Mặc kệ nó, Đường Lạc ngữ khí bình thản, đi bộ nhàn nhã, ở tiểu sa di chỉ dẫn xuống, hướng kia Đại Hùng Bảo Điện đi đến, sau lưng Tôn Ngộ Không, bước chân đều có chút phù phiếm, rốt cục đi đến một bước này rồi. Những cái kia thần Phật môn, đến cùng sẽ lộ ra cái gì ghê tởm sắc mặt đâu. Mấy vị sư huynh, tựa hồ có chút khẩn trương. Đột nhiên, phía trước dẫn đường tiểu sa di dừng bước quay người nói rằng, không cần khẩn trương. Thế Tôn khâm định mấy vị vì thỉnh kinh người, chính là vô thượng vinh quang. Mấy vị đem chân kinh mang đi, giải đầy nhân gian, chính là đại công đức. Liền là Đại Hùng Bảo Điện trên, cũng có các sư huynh vị trí đâu. Ngữ khí còn có chút hâm mộ, còn kèm theo ẩn tàng rất tốt ghen ghét. Trừ Ngộ Năng lộ ra một cái khô cằn nụ cười, Tôn Ngộ Không thì là nhìn lấy kia tiểu sa di. Nụ cười đã mang lên rồi mấy phần dữ tợn, dọa rồi tiểu hòa thượng kia nhảy một cái. Tiếp tục dẫn đường a. Đường Lạc ấm giọng nói rằng, tiểu sa di không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo mấy người tới đến hoa lệ hùng vĩ trước đại điện. Từng đợt hùng vĩ Phật âm từ bên trong truyền ra, trước cửa hai cái hòa thượng áo trắng đứng đấy, ra hiệu tiểu sa di rời đi. nhìn bộ dáng cùng An An, Già Diệp có chút tương tự. Hai người mang trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Tới gần nói rằng, Thánh Tăng Đông Thổ đến đây. Có những người nào chuyện đưa chúng ta? Nhanh cầm ra đến, tốt gọi các ngươi vào cửa. Lại là muốn trước tặng lễ lại để cho vào cửa. Tôn Ngộ Không hai mắt híp bắt đầu. Hỏa diễm đang thiêu đốt. A Nan, Già Diệp trên mặt nụ cười giễu cợt càng rõ ràng. Người này con khỉ, đến rồi ta Đại Lôi Âm Tự còn như thế cuồng mãng. Coi là thật nghiệt xúc, đưa các ngươi một trưởng a. Đường Lạc đưa tay liền là một trưởng. A Nan, Già Diệp hai vị bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Mặt trong hùng vĩ Phật âm đình chỉ rồi, tiếp lấy lại lần nữa vang lên. Tôn Ngộ Không bước đầu tiên, sải bước đi vào, nhìn quanh bốn phía, chung quanh ánh vàng một mảnh, điêu long trụ lớn, từng tôn La Hán, từng vị Bồ Tát, bắt mắt nhất, tự nhiên là phía trước hoa sen vàng bảo tọa bên trong. Một thân màu vàng tăng bào, từ bi thiện mắt, trang nghiêm vô cùng nhắm mắt hòa thượng, Phật Tổ Như Lai, người này con khỉ, sao còn như thế ngang bướng. Nhắm mắt lại, Như Lai, mở mắt nhìn hướng Tôn Ngộ Không. Hai mắt bên trong ánh vàng rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không cảm giác đến một tôn tuyệt đại vô cùng ánh vàng bóng người xuất hiện ở trước mắt. Để hắn nhịn không được run rẩy, sợ hãi, thậm chí càng quỳ xuống quỳ bái. Thân thể lắc một cái, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hung hăng đâm vào tới mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Hắn trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, nguyên bản rách dưới tăng y ở hỏa diễm phía dưới hóa thành một tiếng phảng phất dung nham phun trào. Áo giáp, cái trán trên khẩn cô bắt đầu một chút xíu thít chặt. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn hướng Như Lai phát ra một tiếng thao thiên gầm thét. Ăn ta lão Tôn một gậy, không có quá nhiều nói nhảm. Sinh cùng tử chiến đấu như vậy khai hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ